Ra tường ký, chương 18, không như mong muốn. Góc truyện audio.com. Trong lòng Cận Liễu Liễu lại bình tĩnh như một chiếc gương đồng bình thường trong phòng. Thậm chí còn có chút mừng thầm, vốn chuẩn bị để cho bọn hạ nhân gặp được rồi đến cáo trạng với Lý Thị cùng Cổ Vưu Trấn. Không nghĩ tới Cổ Vưu Trấn cư nhiên chính mình đi đến chứng kiến sự kiện lịch sử. Nàng cảm thấy đây là lão thiên gia đang trợ giúp nàng một tay. Bất quá nhìn về phía Nhị Ngưu té xỉu ở bên chân mình. Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác xin lỗi. Nhị Ngưu ca, hắn không có việc gì đi. Cận Liễu Liễu ngồi xổm xuống đi. Nhẹ nhàng cua cua thân mình Nhị Ngưu. Nhị Ngưu lại không phản ứng. Nàng nhẹ nhàng gọi hắn. Nhị Ngưu ca, Nhị Ngưu ca, ngươi tỉnh tỉnh, đã thấy một bóng người cuốn nhanh như gió từ cửa viện đến cạnh nàng. Cận Liễu Liễu chỉ cảm thấy hai cánh tay cứng như thép đem nàng kéo mạnh vào trong lòng. Thiếu chút nữa làm nàng không thở nổi. Ngươi cách xa Nhị Ngưu gì đó một chút cho ta. Thanh âm nổi giận của Cổ Vưu Trấn vang lên ở bên tai nàng. Nàng nháy mắt mấy cái. Mới phát hiện chính mình cư nhiên đang ở trong lòng Cổ Vưu Trấn. Ngươi là quỷ sao, như thế nào, làm sao có thể bay qua đến đây? Cận Liễu Liễu ngạc nhiên, cũng khó trách nàng hoảng sợ. Chung quanh Tiểu Liên cùng hai phó dịch đưa nước kia cũng đều mang một vẻ mặt dường như vừa thấy quỷ. Cho dù là Cận Liễu Liễu này biết Cổ Vưu Trấn không phải bệnh nhân, cũng chưa thấy qua khinh công không thể tưởng tượng như vậy a. So sánh với Cổ Vưu Trấn đang tức giận, Mộc Trúc lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn đầu tiên là gọi Tiểu Liên, mặt khác gọi hai phó dịch kia sang một bên. Tiếp theo ôn hòa nói với Cổ Vưu Trấn, thiếu gia, có gì từ từ nói vẫn là vào trong nhà nói đi. Đây là bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Vạn nhất bị người nào thấy cũng không hay. Cổ Vưu Trấn lạnh lùng hừ một tiếng, ôm Cận Liễu Liễu càng chặt. Bước vài bước liền vào đến bên trong phòng, Cận Liễu Liễu cảm thấy xương sườn mình bị hắn dùng lực sinh đau. Không tự chủ được kêu nhỏ ra tiếng, đau quá, hừ, Cổ Vưu Trấn cười lạnh, đau, ta thật ra muốn nhìn một cái ngươi làm sao lại đau. Rõ như ban ngày, cư nhiên dám công khai cùng hạ nhân tam câu đáp tứ. Lá gan ngươi thật ra không nhỏ a. Nhất thời Ngọc Trúc đã muốn an trí tốt Tiểu Liên cùng hai phó dịch đưa nước kia. Cả uy hiếp lẫn đe dọa nói cho bọn họ không được đem chuyện đêm nay nhìn thấy tiết lộ đi ra ngoài một câu. Tiếp theo dễ dàng nâng lên Nhị Ngưu đã sớm bất tỉnh vào trong phòng. Đóng chặt cửa phòng lại. Ngươi nói chuyện cho ta a. Vừa rồi ta xem ngươi không phải cùng hạ nhân này nói rất cao hứng sao. Hiện tại như thế nào câm điếc. Ân, ngươi nói chuyện cho ta. Cổ Vưu Trấn cuồng bạo lắc mạnh thân thể gầy nhỏ của Cận Liễu Liễu. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình đều giống như con diều bay liêu xiêu trong gió. Làm sao còn có khí lực nói chuyện. Mộc Trúc thấy Cận Liễu Liễu sắc mặt trắng bệch, vì thế khuyên nhủ, thiếu gia, ngày trước đem dì ba nương buông ra, ngài lay động nàng như vậy. Nàng chính là muốn nói cũng nói không nên lời a. Cổ Vưu Trấn thở hổn hển đã hừ một tiếng. Mới đem Cận Liễu Liễu quăng mạnh lên án thượng. Hiện tại nói chuyện cho ta. Cận Liễu Liễu ôm ngực thở mạnh, nhu nhu địa phương đau đớn trên người. Lảo đảo đứng lên, dựa vào cạnh cửa, nàng tuy nói là quyết định chủ ý muốn ra tường, phải rời khỏi Cổ gia, nhưng hiện tại thấy Cổ Vưu Trấn cuồng nộ. Trong lòng lại sợ hãi như là thấy một con hổ đói. Ta, ngươi cái gì, hiện tại lắp bắp cái gì, vừa rồi thời điểm cùng hạ nhân này khanh khanh ta của ta. Nhưng thật ra vui vẻ thực a, cho rằng ta sẽ không đến trong viện của ngươi là có thể lừa dối. Ngươi tưởng mình giỏi lắm sao, không tuân thủ nữ tác, ngươi cho là mình sẽ có cái kết cục gì. Cổ Vưu Trấn nổi giận. Đi nhanh về phía trước từng bước, lại muốn tiếp tục nắm Cận Liễu Liễu lên, lại bị Ngọc Trúc ngăn lại. Thiếu gia, có chuyện gì từ từ nói. Chúng ta chỉ nhìn thấy một, cũng chưa biết hai, có lẽ sự tình không giống chúng ta tưởng tượng như vậy đâu. Ngọc Trúc cảm thấy Cận Liễu Liễu hẳn là sẽ không làm ra việc không chịu nổi như vậy. Cho dù là làm cũng không nên tìm hạ nhân xấu như vậy a. Cho dù Cận Liễu Liễu sợ hãi thiếu gia, nhưng trong nhà này những gã sai vặt diện mạo thanh tú không chỉ một người. Cho dù là không tuân thủ nữ tác, cũng không đến mức tìm tới cái gì nhị nghiêu. Vì thế hắn cầm lấy ly trà trên bàn, uống xong một ngụm tiếp theo phun lên trên mặt nhị nghiêu. Nhị nghiêu từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt thiếu gia nổi giận đùng đùng. Thiếu chút nữa lại ngất đi. Ngươi là nhị nghiêu, Ngọc Trúc hỏi hắn, hắn lập tức gật gật đầu, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, ngươi làm sao có thể ở trong viện tam thiếu phu đâu? Nói thật cho ta, tiểu nhân hôm nay ở trong viện tam thiếu phu nhân chát lại tường. Chát tường cũng chuyện phải làm ban ngày, làm sao có thể mãi cho đến buổi tối đâu? Tam thiếu phu nhân ban ngày kêu tiểu nhân cơm tối xong qua đến viện này một chuyến. Tiểu nhân nghĩ rằng tam thiếu phu nhân muốn bảo tiểu nhân hỗ trợ chuyển đồ vật. Tiểu nhân không dám không đến, ăn cơm xong liền cứ tới đây. Nhị Ngưu nhìn thấy ánh mắt Khổ Vưu Trấn có thể giết chết người nhanh chóng đều nói hết ra. Vậy khi ngươi đã đến viện này rồi, tam thiếu phu nhân tìm ngươi hỗ trợ cái gì? Tam thiếu phu nhân kêu tiểu nhân bồi nàng nói chuyện, Ngọc Trúc nở nụ cười, nhà chúng ta như vậy nhiều người. Tam thiếu phu nhân làm sao có thể gọi ngươi đến nói chuyện cùng nàng đâu. Tiểu nhân trước cũng là không tin, nhưng tam thiếu phu nhân nói nhị nghiêu ấp úng không dám nói thêm gì nữa. Lại nghe Khổ Vưu Trấn hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, nhị nghiêu cả người run run cầm cập, kia miệng tựa như mở hết ra, rốt cuộc không được quan, tiểu nhân vốn là đánh chết cũng không muốn tin tưởng. Nhưng tam thiếu phu nhân nói thích loại người thành thật đáng tin cậy như tiểu nhân. Tiểu nhân cũng không dám tin, nhưng tam thiếu phu nhân còn nói, nàng ban đầu trong thôn nhà nàng có một tiểu thợ rèn. Cùng tiểu nhân lớn lên rất giống, còn nói tiểu thợ rèn đối với nàng tốt lắm. Cận Liễu Liễu, Cổ Vưu Trấn hét to một tiếng, chặn ngang lời nói nơm nớp lo sợ của nhị nghiêu. Cũng đem cái Cận Liễu Liễu sợ tới mức có chút run run. Nhưng một cảm giác dũng cảm chợt dâng lên trong lòng nàng. Một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi ngẩng đầu đối diện cùng Cổ Vưu Trấn. Ta ở đây đâu, ngươi không cần lớn tiếng như vậy. Nhĩ Hảo oa, ngươi tốt lắm, trách không được ta xem ngươi cả ngày tâm tư hốt hoảng mơ hồ. Ta còn tưởng rằng là bệnh của ngươi còn chưa hết, không nghĩ tới a. Nguyên lai là còn nhớ thương cái tiểu thợ rèn kia, nhớ thương cũng được thôi, cư nhiên còn dám ở Cổ gia khu à ta tìm kẻ thay thế. Cận Liễu Liễu a, Cận Liễu Liễu, ta thật đúng là coi thường ngươi a, cũng khó trách Cổ Vưu Trấn hội tức giận thành như vậy. Ở Cổ gia từ trên xuống dưới, ai chẳng nói hắn đối đãi với tân thiếu phu nhân mới vào cửa này rất tốt. Người người đều đang nói. Tam thiếu phu nhân được thiên đại ân điển, hắn trước đây vẫn cho rằng Cận Liễu Liễu tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Không mang ơn sự chiếu cố của hắn, hắn cũng không để ở trong lòng, sau nàng lại bị Lý Thị Trình sợ chết khiếp, lúc đầu hắn chỉ nghĩ đến nàng phát sốt mà thôi, không có nguy hiểm gì, cũng không để ở trong lòng, mỗi ngày đều cho Ngọc Trúc phái người đi hỏi thăm tin tức báo về mà thôi. Cũng không quá hai ngày, cư nhiên truyền đến tin tức Cận Liễu Liễu sắp chết, hắn lần này thật sự là bị sợ hãi, lập tức kêu y sư chuyên trúc của mình đi xem bệnh cho Cận Liễu Liễu. Tốt xấu đem nàng cứu trở về, sau khi bệnh tình của nàng tốt lên, hắn cảm thấy chính mình làm nàng phải chịu thua thiệt, vì thế đối với nàng càng ngày càng tốt, trong phòng mua thêm rất nhiều đồ dùng, may thêm rất nhiều quần áo mùa đông mới cho nàng. Lại mỗi ngày ở trong viện mình chăm sóc bữa ăn cho nàng. Là ó nàng, bồi bổ thân mình nàng thật tốt, cư nhiên không ở yên, lại cho hắn một danh hiệu vợ ngoại tình. Cận Liễu Liễu này quả thực là vô pháp vô thiên, hắn thực hận không thể một tay bóp chết nàng. Hôm nay hắn đã lâu mới mang theo Ngọc Trúc dùng tên giả ra đi du ngoạn. Dọc theo đường đi thấy đồ ăn ngon, đồ chơi lạ mát, liền mua một đống cho Cận Liễu Liễu. Buổi tối tại ăn cơm tại tửu lâu xong cũng không nghỉ ngơi lâu lắm. vội vã trở về, nghĩ rằng trước khi nàng ngủ đêm này những thứ mới mua cho nàng nhìn một cái. Làm cho nàng thật cao hứng, lại không nghĩ tới đi đến cửa sân, cư nhiên thấy nàng tô son điểm phấn, yêu xinh đẹp mềm mại dựa ở một trong lòng hán tử mặt đen thấp lè tè. Hắn nhất thời liền ngây ngẩn cả người, tiếp theo lại thấy nàng thân thủ đi sờ cánh tay hán tử mặt đen kia. Còn lộ ra vẻ mặt say mê biểu tình, hắn bởi vì quá mức kinh ngạc mà không thể có phản ứng bình thường được. Đợi cho nha đầu Tiểu Liên dẫn Phó Dịch đưa nước lại đây. Hắn mới tỉnh táo lại, nghĩ đến Cận Liễu Liễu chưa từng có tươi cười kiều mị với mình như vậy. Hắn liền nổi giận đùng đùng, đem mấy cái bao giấy ngọc trúc đặt ở trên bàn hung hăng xé mở ra. Trực tiếp ném vào người Cận Liễu Liễu, nàng hét to một tiếng né tránh ra, đã thấy hạt thông đường, quế hoa đường cùng bánh quy xốp. Một con ngựa gỗ nhỏ vừa bị rơi xuống đất gãy chân. Một tôn hầu tử đồ chơi làm bằng đường cũng tứ phân ngũ liệt. Còn có một con quay bằng gỗ màu hồng, vẫn đang quay tròn trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Tại sao đều là những thứ tiểu hài tử thích? Cận Liễu Liễu khó hiểu ngẩng đầu nhìn Cổ Vưu Trấn. Ngọc Trúc thở dài một tiếng. Tất cả đều là thiếu gia mua cho tam thiếu phu nhân. Ai, tam thiếu phu nhân, Ngọc Trúc theo thiếu gia nhiều năm thế này, chưa thấy qua hắn để bụng đối xử với ai như vậy. Ngài nếu có khổ tâm gì, không bằng nói ra, Ngọc Trúc vẫn là không tin, ngài lại thật sự không tuân thủ nữ tác. Cận Liễu Liễu nhìn kia con quay càng chuyển càng chậm, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút thực xin lỗi Cổ Vưu Trấn. Nhưng ý niệm này vừa hiện ra trong đầu liền nhanh chóng bị gạt đi. Nàng nghĩ đến cha mẹ trong nhà, nghĩ đến tại Cổ gia chịu mọi khổ sở, lại một lần nữa cảm thấy đau nhói từ trong ngực đi ra. Ta không khổ tâm gì, ta chính là thích nhị Ngưu ca. Cận Liễu Liễu thấy chết không sờn nhìn chằm chằm Cổ Vưu Trấn. Cổ Vưu Trấn hấp một ngụm lãnh khí, ngay cả Ngọc Trúc cũng sửng sốt một lúc lâu. Ngươi thích hắn, ra là công tử Ngọc Thụ Lâm Phong như vậy ngươi không thích. Ngươi thích hắc ải nhân này, quả thực là chê cười. Nhị Ngưu ca mới không phải hắc ải nhân, nhị Ngưu ca sinh ra cường tráng, ta liền thích hắn như vậy. Cổ Vưu Trấn lại cười lạnh một tiếng, phải không, với tiểu thợ rèn trong thôn nhà ngươi, lớn lên giống nhau cường tráng đẹp mặt. Đúng, Cổ Vưu Trấn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ra xem như đã hiểu được, cảm tình, ngươi liền chưa từng đem ra để vào trong mắt quá, đã lâu như vậy, vẫn còn tâm tâm niệm niệm nghĩ về tiểu thợ rèn kia. Hảo, tốt lắm, ra nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể không thể nói lý đến cái tình trạng gì. Lập tức thu thập đồ đạc, cùng ra hồi sân đi, về sau, ngươi sẽ ở tại sân của ra, ra còn cũng không tin, không chỉnh chết được ngươi. Cái gì, Cận Liễu Liễu giật mình, ngươi không đem ta đuổi đi ra cửa sao? Cổ Vưu Trấn vẻ mặt có chút không hiểu, nhưng ngươi lần trước rõ ràng nói, nếu có nữ tử không tuân thủ nữ tác, nhất định sẽ đánh nàng ra chóc thịt bong, đem nàng đuổi ra ngoài tự sinh tự diệt a. Cổ Vưu Trấn đầu óc vừa chuyển, biến sắc, ngươi rốt cuộc đang tính toán cái gì, có phải hay không đã sớm tính trước? Cố ý làm bộ cho ra nhìn, hảo kêu ra đánh ngươi một chút, đuổi ngươi xuất môn, đúng a, ta không tuân thủ nữ tắc như vậy, ngươi còn lưu ta lại làm cái gì? Cổ Vưu Trấn thanh âm trong miệng phát ra gần như nghiến răng. Thả ngươi trở về, cùng tiểu thợ rèn kia song túc song tê, điều này ta thật ra vẫn chưa nghĩ tới, bất quá, nếu có thể về nhà, nói không chừng, thiết tử ca hắn sẽ đến gặp ta đâu. Cận Liễu Liễu tự quyết định, không phát hiện Cổ Vưu Trấn đã muốn cuồn cuộn nổi lên sát khí nồng đậm. Cận Liễu Liễu, ngươi liền ước gì rời khỏi nơi này như vậy? Hắn đung đùng vươn tay ra, túm lấy Cận Liễu Liễu như bắt một con gà con, hận không thể lập tức bóp chết nàng. Phanh, cửa phòng bị một người không chút nào văn nhã phá khai. Chỉ thấy một thị vệ trong viện Cổ Vưu Trấn trên tay cầm một phong thơ. Dường như hỏa tốc đến nơi đưa cho hắn. Làm sao vậy? Giọng nói vẫn hung tợn. Kinh thành gửi thư, lão gia đã xảy ra chuyện. Cách chương.